Hôn nhân đỉnh cấp, chương 190, cô tin tưởng Lý Thế Nhiên. Góc truyện audio.com, Đại học Nam Thành, Hứa Như nhìn cánh cổng trường học quen thuộc, đang là thời gian lên lớp nên lúc này rất yên tĩnh. Tự em vào là được rồi, Hứa Như nói xong rồi đẩy cửa xuống xe, Lý Thế Nhiên ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Hứa Như, khuôn mặt thâm thúy dần dần nhăn lại, đi vào phòng giáo vụ, Hứa Như tìm giáo viên hướng dẫn, bây giờ ông ta đã là chủ nhiệm phòng giáo vụ, nhìn thấy Hứa Như, sắc mặt sầm lại. Biết bằng tốt nghiệp quan trọng, lúc ấy còn dám làm giả luận văn. Giáo viên hướng dẫn lạnh lùng nói, thầy, em dám đảm bảo, chắc chắn năm đó em không sao chép luận văn. Tôi đã từng nghe quá nhiều lời đảm bảo, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng chuyện của cô năm đó, danh tiếng chuyên nghiệp của chúng tôi đều bị cô bôi xấu rồi, bây giờ cô còn có mặt. Mũi đến đòi tôi bằng tốt nghiệp sao? Phẩm chất và đạo đức của cô không đủ, không thể phát bằng tốt nghiệp. Giáo viên hướng dẫn vẫn sầm mặt. Nếu như em có thể tìm được chứng cứ thì sao, luận văn năm đó quả thật là tự em viết, không hề có bất kỳ sao chép và tham khảo nào. Cô còn muốn ngụy biện, có chứng cứ thì nói tiếp, tôi cũng không muốn xử oan học trò của mình, nhưng Hứa Như à, cô còn muốn điều tra thế nào? Giáo viên hướng dẫn nhíu mày, năm đó thành tích của Hứa Như vẫn luôn đứng đầu lớp, ông ta cũng kỳ vọng rất lớn vào cô, chỉ là dù thế nào cũng không ngờ tốt nghiệp lại xảy ra chuyện như vậy. Em muốn lấy lại luận văn năm đó em nộp lên, em nghi ngờ khi nộp luận văn bị thay đổi. Hứa Như bình tĩnh nói, đây là chuyện mà năm đó cô đã từng nghĩ đến, chỉ là chuyện khi đó quá ầm ĩ, tất cả giải thích của cô đều bị cho là ngụy biện, không ai bằng lòng mở cánh cửa này ra cho cô. Không thể nào, luận văn đã sớm bị khóa kỹ trong thư viện bên kia, tôi cũng không cách nào tìm được. Giáo viên hướng dẫn lắc đầu, sắc mặt Hứa Như tái nhợt. Thầy, chuyện này em thật sự vô tội, năm nay em muốn thi nghiên cứu, bằng tốt nghiệp này rất quan trọng. Thi nghiên cứu, Hứa Như à, hồ sơ của cô đã có vết nhơ, không thể nào thi nghiên cứu, từ bỏ đi. Hứa Như không biết mình ra khỏi trường học như thế nào, trong đầu đều là lời nói của giáo viên hướng dẫn, từ bỏ đi. 3 năm trước cô đã từng từ bỏ, bây giờ còn phải từ bỏ sao? Ngoài cửa, Lý Thế Nhiên đang chờ cô, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hứa Như, anh nhấc chân bước đến. Có thể lấy lại luận văn không? Anh hỏi, Hứa Như lắc đầu ngồi vào trong xe, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn cho rằng đã 3 năm trôi qua chuyện này sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng không hề. Người không tin cô thì vẫn không tin cô, cần anh giúp đỡ không? Đột nhiên Lý Thế Nhiên hỏi, cho đến bây giờ cô chưa từng nói chuyện của mình cho anh, trong lòng anh vẫn cảm thấy không được thoải mái. Cô không ỷ lại anh, Lý Thế Nhiên nắm lấy cằm cô, Hứa Như không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của anh. Không cần, anh cũng không thể làm cái gì. Hứa Như lắc đầu, Hứa Như anh là chồng em có thể xin anh giúp đỡ. Lý Thế Nhiên trầm giọng nói, Hứa Như nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Anh có thể giúp em cái gì? Cô thấp thỏm hỏi, em muốn chứng minh luận văn của mình không sao chép, luận văn năm đó em nộp lên được kiểm tra lại, sẽ có hồ sơ ghi chép. Nhưng mà đã trôi qua lâu vậy rồi, cô đã không còn ôm hy vọng. Chỉ cần em, muốn điều tra, chỉ cần em yêu cầu anh giúp đỡ. Lý Thế Nhiên cục mắt áp sát cô, nhịp tim Hứa Như đập loạn, cô cũng không muốn Lý Thế Nhiên nhúng tay vào, đây là chuyện của riêng cô. Chỉ là, giờ phút này lại vẫn dao động. Về người đàn ông này, cô biết anh rất có quyền lực, anh cũng không phải chỉ là một bác sĩ, cũng không phải chỉ là tổng giám đốc của Lý Thị, bối cảnh của anh có lẽ còn phức tạp thần bí hơn. Lý Thế Nhiên, anh tin tưởng em sao? Hứa Như hỏi anh, vì sao anh lại không nghi ngờ, có lẽ cô thật sự sao chép thì sao? Em là bà Lý, anh tin tưởng bà Lý. Lý Thế Nhiên trầm giọng nói, đáy lòng Hứa Như ngày càng mất mát, chỉ là vì cô là bà Lý. Cũng không phải vì cô là Hứa Như, cô biết Lý Thế Nhiên vẫn luôn chỉ để ý bà Lý, bất luận người ở vị trí này là ai đi chăng nữa. Chuyện này giao cho anh, Lý Thế Nhiên đã quyết định, giúp cô, cảm ơn anh, Hứa Như nghiêm túc nói. Sắc mặt Lý Thế Nhiên sầm lại, anh không cần cảm ơn, em phải nhớ kỹ thân phận của mình, rất nhiều chuyện không cần em tự mình ra mặt. Hứa Như cũng không nghe lọt tai, nhưng giờ phút này lại yên tâm hơn nhiều. Cô tin tưởng Lý Thế Nhiên. Hôm sau, Hứa Như lại đến Dược Phẩm Thiên Nhất đi làm, bởi vì Lưu Thanh từ chức, tất cả công việc trên tay cô ấy đều chuyển sang cô, theo đó các nhà phân phối của Mỹ Thông đều là do cô phụ trách. Hôm qua, những lời phát biểu lý lẽ hùng hồn của Lý Thế Nhiên trước các phóng viên đã khôi phục lại danh dự cho Mỹ Thông, bây giờ không ngừng có các nhà phân phối muốn hợp tác với Dược Phẩm Thiên Nhất, Hứa Như bận rộn cả một buổi tối, nhưng vẫn không thể xử lý xong chuyện này. Hơn nữa dựa theo lịch trình, 2 ngày nữa cô phải thảo luận về việc hợp tác sau. Thêm với tập đoàn Bắc Thông, lại phải đi công tác 1 tuần. Trong văn phòng, chuyện liên quan đến việc bỗng nhiên Lưu Thanh từ chức chắc chắn trở thành câu chuyện tán gẫu lúc rảnh rỗi của các đồng nghiệp. Hứa Như và cô ta đi gần nhau, vào phòng trà nước thì bị hỏi. Hứa Như, Lưu Thanh từ chức đột ngột như vậy, có liên quan đến giám đốc Hướng sao? Hứa Như nhíu mày, tôi không rõ lắm. Sao lại thế, tôi thấy cũng là vì hôm đó có người trong đám người nói Hướng Hoàng đã có vị hôn thê, chắc Lưu Thanh đau lòng lắm. Đừng nói lung tung, Lưu Thanh chỉ là về nhà thôi. Hứa Như giải thích, chỉ là không ai tin, đặc biệt là hai ngày nay Hướng Hoàng cũng không có ở đây, lại càng khiến cho người ta nghi ngờ. Không có Lưu Thanh ở bên cạnh, Hứa Như làm việc cũng không thuận lợi, hơn nữa công việc của cô vẫn luôn là xử lý giấy tờ, bây giờ bỗng nhiên bắt cô phụ trách công việc chính của bộ phận tiêu thụ, mọi loại áp lực dồn dập kéo đến. Đến tận 10 giờ đêm, Hứa Như nhìn hợp đồng trên máy vi tính, mail vẫn chưa viết xong lại bị cô lỡ tay gửi đi. Cô chán nản nhăn mặt lại, nhưng hòm thư của công ty cũng không có chức năng thu hồi, ngày mai lại bị bộ phận pháp lý bên kia phê bình rồi. Hứa Như dựa vào thành ghế, cầm điện thoại mở số của Lưu Thanh, bây giờ rất muốn nói chuyện cùng cô ấy. Dường như là tâm ý tương thông, điện thoại của Lưu Thanh gọi đến. Hứa Như lập tức bắt máy, cậu còn biết liên lạc với tớ. Xin lỗi, mấy ngày trước tớ đi ra nước ngoài giải sầu, không dùng được điện thoại di động. Lưu Thanh xin lỗi, tớ hiểu, nhưng cậu đi vội vàng như vậy, cũng không nói lời tạm biệt với tớ. Không phải tớ sợ tạm biệt sẽ khóc sao, như tớ cũng không có ý. Định trở về, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, rời khỏi Nam Thành cũng không chỉ là vì rời xa Hướng Hoàng, còn cả lý do dòng họ. Những năm này cô gần như không trở về nhà, nhưng từ lâu trong nhà đã thúc giục muốn sắp đặt chuyện cưới hỏi cho cô. Cô nên thỏa hiệp thôi. Lưu Thanh cười chua xót, nói không chừng lần sau chúng ta gặp mặt tớ cũng là phụ nữ đã có chồng. Hứa Như không nói gì, lúc này cô có thể nghe ra được chua xót và bất đắc dĩ trong lời nói của Lưu Thanh. Cách chương.